quản lý Thành vừa ăn cướp vừa la làng nha. Không biết kính trên nhường dưới, ý kiến đi có cái gì? Ăn ngon quá, thành công. Dứt khoát, ngồi xuống, kéo sổ trái cây đến trước mặt mình. Trái cây này là một người đẹp tặng anh. Cô ấy đi hết một vòng, không tìm được anh. Thế là đến hỏi chúng em, rồi đặt sổ trái cây ở đây luôn. Cô ấy nói là họ Thiện là bệnh nhân của anh. Trái cây này mới hái hôm nay ở nông trại miền quê. Thiện suy nhất. Chạy về quê hái trái cây, đúng là tác phong của cô nàng. Thành công xách giỏ lên, đứng dậy đi thẳng. Quản lý Thành, đừng kêu kẹt vậy chứ, trở lại chút cho chúng em với. Cô nàng y tá kêu ới ới. Thành công lại lùng trả lời. Nhận quà cắp, ngoài bị kỷ luật, còn phải bánh ít đi bánh quy lại. Các cô muốn chịu phạt chung mà. Chịu ạ, chúng em chịu đồng cam cộng khổ với quản lý Thành. Thành công nhếch mép, anh ta còn khuya mới tin lời đám con gái nói, hơn hay hơn cả hát này. Thành công lái xe trở về căn hộ của mình. Anh ta muốn mà đến bệnh viện sớm một chút, không có tâm trạng về nhà, nghe mẹ mình giảng moral. Sáng sớm mai, phòng chuyên gia mở cửa khám bệnh, lại ra lương, cần làm thêm một số xét nghiệm, anh ta phải chú ý. Còn anh ta vẫn là căn phòng lạnh lẽo tăm tối, chẳng việc gì phải ai oán, vì đây là cái giá phải trả để đổi lấy tự do. Thành công cất hơn nửa trái cây vào tủ lạnh, phần còn lại cho ra đĩa. Tắm rửa xong, anh ta vừa ăn hoa quả vừa lên mạng. Bây giờ xem blog Nguyễn Duy Nhất hiển nhiên đã thành cách thức thành công tự thôi miên mình trước khi ngủ. Anh ta ngồi ở nhà, không điện thoại, không gặp mặt, nhưng vẫn nắm trong tay mọi hành tung của Nguyễn Duy Nhất. Cô nàng có vẻ đứa con nít tương đối dễ quản lý, luôn đúng giờ giấc, chưa bao giờ muộn. Cuộc sống vừa nặng nề vừa nhàm chán, không hiểu sao cô nàng vẫn tìm ra thú vui và sục sôi ý chí chiến đấu vậy. Có thể là vì tế bào đơn này không phải nghĩ ngợi nhiều, nên hạnh phúc của cô nàng giản dị thế thôi. Nhiều ngày nay, Thiện Duy Nhất không nhắc đến Duy Nhất của cô nàng là vì tên bóng mắt ấy đã mất hết sức hấp dẫn, hay vì cô nàng đã chuyển từ thầm mến trên blog sang mến công khai ngoài đời thực. Khó đoán thật. Hôm nay, Thiện Duy Nhất viết 6 bài blog nhỏ, 2 bài tả phong cảnh vườn trái cây nông thôn, bài viết kèm theo hình ảnh minh họa. Nội dung đại khái là đi dưới mặt trời mùa thu, hương quả ngọt ngào ngập tràn trong từng hơi thở. 4 bài còn lại là mặc niệm cho dần cà chua bi, xoay mướp, xưa leo bị rỡ xuống. Cô nàng đã thay vào đó 2 chậu xương rồng, 2 chậu phong lan, dự định sẽ trồng 2 chậu thủy tiên khi trời trở lạnh. Nếu không quen Thiện Duy Nhất, có khi thành công sẽ nghi ngờ cô nàng bằng tuổi bà Thành. Cuộc sống quá yên tĩnh, ngày tàn trong phai, giả đi lúc nào chẳng hay. Nếu ví Diễn Hy Nhất như một mặt hồ nước thì hiển nhiên xanh trong vắt, vừa nhìn đã thấy ngay thế giới dưới đáy hồ. Thành công chợt nhảy ra ý tưởng nghịch phá, cô nàng muốn ném hòn anh ta muốn ném hòn đá vào hồ xem nước chập chờn tuôn ra sóng như thế nào. Anh ta đằng hắng cố điều chỉnh giọng mình như khàn khàn và mệt mỏi đến mức tối đa, nhằm làm trái tim ai đó đập nhanh hơn. Duy Nhất, ngủ rồi à? Bác sĩ Thành, nói lớn chút đi, chỗ tôi ổn quá, nghe không rõ. Tính trả lời, với mức cao chất vót của Thiện Duy Nhất làm bằng những thành công đầu buốt. Thành công nhăn nhó, đưa điện thoại ra xa. Cô đang ở đâu? Bất giác, Thành công cũng bật âm lượng lên quãng 8. Đang ở ngoài, tăng ca với nhân viên sửa chữa. Không phải, cô phụ trách tiếp điện thoại cho bộ phận hậu mãi sao? Đúng là thế, nhưng dạo này nhu cầu sửa chữa điều hòa tăng cao, không đủ người, nên tôi làm cho các thầy ra ngoài giúp một tay. Cuộc sống của cô muôn màu quá đấy, ban ngày thì đội nắng đi vườn trái cây, buổi tối thì vườn bà làm nhân viên sửa chữa. Thành công không định rít lên, nhưng anh ta không khống chế nổi mình. Thiện Duy Nhất mỉm cười. Bác sĩ Thành, nhận được trái cây chưa? Ngon lắm phải không? Ông nói gà, bà nói vịt. Thành công tức giận nói. Làm gì có đàn ông thích ăn ngọt? Hay cô định tặng cho cái gã bốn mắt? Anh ta không thích nên mới đẩy qua tôi. Không phải ạ. Hai người mỗi người một giỏ. Mẹ kiếp, tâm trạng Thành công xám xịt như chì. Nói cả buổi, hóa ra là diễn thể. Sớm biết vậy, anh ta đã không lên kỉnh đem về nhà, quăng cho đám y tá cho xong. Đến tận sáng hôm sau, tâm trạng Thành công cũng không sáng sủa hơn là bao. Cô y tá phụ trách gọi tên cho phòng kiểm tra phán thân gia, bị gương mặt sầm sùi của anh sợ sợ tới mức không dám thở mạnh. Hôm nay phát 20 số, gọi đến số 25 thì y tá lên lén nước mắt, thấy bệnh nhân ngồi trước mặt Thành công dù như cậy sấy, mà người ta còn là mỹ nhân nữa chứ. Bệnh nhân số 20 là cô học trò nhỏ được mẹ dắt đến bị rối loạn kinh nguyệt, thành công cúi đầu viết bệnh án. Hỏi không thoải mái ở đâu? Cô học trò lọ nhỏ. Cô học trò nhỏ lắc đầu như trống bỏi. Em rất khỏe. Cô bé dương dương nhìn mẹ đứng chờ bên ngoài bằng ánh mắt cầu cứu. Bác sĩ còn đáng sợ hơn cả bệnh. Rất khỏe, vậy đến định khám bệnh gì? Thành công rút bút xuống bàn. Một tiếng cách. Mẹ em. Hai giọt nước mắt to tròn đọng trên hàng mi run run không dám rơi xuống. Rảnh rỗi buồn chán quá hả? Thành công lại lùng hít mắt viết toát thuốc ào ào. Đi ra ngoài. Cô học trò chạy trốn nhanh hơn cả họ. Bà mẹ chưa em bụng lắm, ngờ vực nhìn ngang dọc. Khóa thuốc rồi hỏi y tá. Bác sĩ Thành không hỏi không khám, có thể sai, có kê sai thuốc không cháu? Y tá nhìn toát thuốc thầm thì, tuyệt đối không sai đâu bác ạ. Tuy thái độ quỷ quọt nhưng y thuật rất giỏi. Gọi bà mẹ bán tín bán nghi, dắt cô học trò nhỏ đi lấy thuốc. Cô y tá bấy giờ mới vỗ ngực. May quá, ngày khám bệnh của chuyên gia cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Gia Lương đã làm xong các hạng mục xét nghiệm và theo Gia Doanh về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thành công sang thăm, dặn dò Lạc Gia Lương ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, đừng ăn món cứng. 8 giờ sáng mai giải phẫu, nhịn ăn trước 6 tiếng và nhịn uống nước 2 tiếng để dạ dày có đủ thời gian lại thức ăn xuống ruột. Gia Doanh lấy giấy cẩn thận ghi chép lại tất cả. Thành công nán lại một lúc rồi đến nhà ăn, ăn cơm trưa. Ăn xong trở về phòng, ngang qua khoa phóng xạ, thầy Cố Thần ngồi một mình bên trong nghiên cứu mấy tấm phim chụp X-quang trên tường. Anh ta bèn lách người đi vào. Tôi nhớ ra có vụ này, chưa tìm cậu tính sổ. Cố Thần xoay ghế lại. Vụ gì? Thành công bài hoài ngồi xuống, mở hai tay, im lặng đợi xử lý. Cậu lừa tôi, nói mỹ nữ ăn hải sản với cậu lần trước là bạn gái cậu. Không ngờ cô nàng ấy là bạn thân của vợ bạn học cậu. Tôi lần là làm quên, bị cô nàng mắng té tét. Ai bảo cậu đần, cậu đã trả lời thế nào? Thành công hơi hơi chớp mắt, một phẩm phất nụ cười. Cậu nói, cậu thấy bạn gái bao giờ? Đồ lưu manh, đào hầm cho tôi nhảy vào à? Cố Thần trầm tới, đấm Thành công một quyền. Thành công không né tránh, ung dung rung đùi. Sao tôi chẳng thấy cậu tức giận gì mà cứ như là vui mừng thế nhỉ? Cố Thần cười ha ha, xác nhận lại lần nữa. Cậu ấy thật sự không phải bạn gái cậu. Phải thì sao? Không phải thì sao? Thành công hít mắt nghiền ngẫm. Cố Thần xoa xoa tay. Nếu không phải, tôi sẽ theo đuổi ngay. Thành công xoa cằm, nửa cười nửa không. Cậu thích cô ấy? Tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, sao không được? Cố Thần đánh hai tay vào nhau. Thành công thản nhiên nhìn mảnh trời xanh ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc rồi nói, được chứ, cứ theo đuổi đi, chẳng ai cản trở cậu. Vấn đề là theo đuổi được hay không còn xem vận mệnh của cậu. Ninh mông không phải là quả ngon quả ngọt dễ hái. Bất thình lình, Thành công mơ hồ nhận ra bầu không khí hơi chút khác thường. Anh ta thu lại ánh mắt, quay về phía sau. Cố Thần hạ hốc miệng chất chân. Ngoài cửa là cô nàng Ninh mông đang chừng chừng nhìn Thành công bằng ánh mắt đủ để giết chết thiên quân vạn mã và ra hàng với bốn chữ anh đã gây họa vứt rành rành trên mặt. Đó không phải là tuyệt tình mà là lạnh nhạt. Cô chẳng là gì đối với anh ta, không nhân tuông, không cảm giác. Mặc kệ cô yêu ai hay ai yêu cô cũng không liên quan đến anh ta. Tự như họ chưa từng thân quen. Ninh mông thức tỉnh và nổi giận. Tôi là ai của anh? Ai cho phép anh nói? Ninh mông xông tới chỉ thẳng vào mũi Thành công. Cả người run dữ dội. Vì tôi quấn lấy anh, làm phiền anh nên anh nóng lòng muốn đá quát tôi đi chứ gì. Thành công, tôi nói cho anh biết, tôi không thích thú gì anh cả, đến bây giờ cũng không. Khỏi cái áo blues trắng ra, xóa họ Thành đi, anh còn làm cái thá gì? Anh chỉ biết dùng vẻ ám muội đùa bỡn tình cảm của người khác, không đợi bữa nào dám hứa hẹn. Anh sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm, con người anh thực chất không phải Thành công, anh là kẻ thất bại. Thành công không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngồi chơi chơi vô cảm. Thái độ thờ ơ của anh làm máu nóng toàn thân Ninh mông sôi trào. Cô nàng đột nhiên vung tay tát Thành công một cái giáng trời. Tiếng bật tay vang dội khiến cả gia hàng lẫn Cố Thần đều sững sờ. Chỉ Ninh mông cũng hoảng hốt không kém. Cô nàng thất thần nhìn tay mình, môi trắng bệch không chút xuất sắc. Thành công như cao tăng ngồi thiền xa giờ trần thế, xem mọi sự việc đều là phủ dơ vân. Tốt quá, suốt cuộc anh ta cũng được hình hợp vinh hạnh nếm mùi vị bàn tay. Bàn tay của Gia Doanh biểu trưng cho tình yêu của chị, còn bàn tay của Ninh mông là để kết liễu hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Mai sau, hết cảnh giả vờ làm bạn bè, giả chết cũng không thăm viếng. Ninh mông bụng miệng, quay lưng chạy ra ngoài. Cố Thần dậm chân, tai vạ này do chính mình khởi xướng, mình phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả thôi.

trường hợp kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ cũng đừng sợ hãi, vì mục đích là để cắt bỏ khối u sạch sẽ hơn. Thế nên chị yên tâm chờ đợi, không nóng nảy sốt ruột, chỉ cần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mang theo tin tức là Gia Lương đã bình an vô sự, thì dù phải đợi đến chỗ tối, chị cũng sẵn sàng. Đây đơn giản là lần chia cách tạm thời, là đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Chị Tiệm Hoa và Gia Hàng đến đây từ sáng sớm tinh mơ, tự nhiên đi học, nó gửi cho Lạc Gia Lương tấm thiệp. Trong thiệp, nó viết về lý tưởng trở thành người ưu tú như anh dễ chắc. Tiếp theo, nó còn phụng trọng kể cho bố, mọi người cùng bạn nó là cô bạn nữ xinh xắn, học giỏi, biết kéo đàn nhị, nó muốn kết thân với cô ấy. Phạm Phạm thì vừa làm nũng, vừa giả vờ đáng yêu, đã được đi cùng đến bệnh viện, nhưng Gia Hàng không cho phép. Cô cậu mếu mái mãi, hồi lâu, sau đó buồn so, vẽ bức tranh con cá lớn. Cô cậu nói, đợi ông ngoại hát bạn rồi, con sẽ dẫn con đi vườn bách thú xem cá lớn. Phát Thị Hoa nói, con cá lớn thì sống ở trong thủy cung thôi, sống trong vườn bách thú là động vật có chân. Phạm Phạm hào ngút khí trời nói, con, ông ngoại và tự nhiên cùng mang theo cá lớn đến vườn bách thú. Gia Hàng giơ ngón tay cái lên, con trai rất có khí phách. Phát Thị Hoa ngồi đối diện, di động chuyển sang chế độ zoom. Điện thoại gọi đến liên tục, anh thì đứng lên đi lên cuối hành lang nghe máy hoặc trả lời tin nhắn. Thủ trưởng gửi tin nhắn rất điêu luyện, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Gia Hàng xem đồng hồ, chỉ mới qua hơn 40 phút, cảm giác chờ đợi khiến thời gian chậm chạp vô cùng. Em và Trác Thị Hoa ra ngoài uống ly trà đi, còn sớm mà. Gia Doanh nhìn thấy Gia Hàng bỗng dưng bực bội, thôi ạ. Thủ trưởng lại đi ra cuối hành lang, đưa lưng về phía hai chị em gửi tin nhắn. Chị, hồi nhỏ em có thích vẽ tranh không? Dân Doanh nghĩ ngợi, đừng nói là vẽ tranh, em cầm bút viết thôi còn đáng sợ lắm rồi. Phần áo từ trước ra sau lèm lướt hết cả. Mẹ lúc nào cũng đòi lấy giấy may áo cho em, mặc một lần duy nhất, giờ là vứt ngay. Có chuyện kinh dị như vậy sao? Gia Hàng xấu hổ cúi đầu. Chị thì sao, có thích vẽ tranh không? Phong cảnh trấn Phượng Hoàng, nên thơ, nhiều sinh vật, nhiều sinh viên, học viện mỹ thuật và học sĩ thường đến vẽ tranh. Chị thích xem, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn học vẽ. Gia Doanh ngập ngừng một lát, rồi lẩm bẩm. Vậy còn ông ta? Cô hỏi nhẹ nhàng, mỏng manh như hơi thở, nhưng Gia Doanh vẫn cảm nhận được ngón tay nắm chặt của chị. Chợt ngừng run lên. Hàng, vì sao em lại hỏi như vậy? Thủ trưởng vẫn còn đứng đằng kia, thì nhắn đó ra đến mức nào, là chữ Hán hay con số, là tự việc tư hay việc công, là người nhận là ai? Chị không phát hiện ra à, Phạm Phạm sẽ có thêm vụ vẽ tranh. Em sao đo chuyện này? Gia Doanh bật cười. Chị vẫn cho rằng em không phải người làm dạ hẹp hòi đấy. Nếu thật sự so đo như vậy, lúc trước em không nên gả cho Thị Hoa. Có thể sinh ra một đứa con có thiếp phú là đặc ân lớn lao mà ông trời ban tặng cho con người làm cha mẹ, nên cảm ơn mới phải. Hơn nữa, chuyện thiếp phú rất khó lý giải. Chị và ông ấy đều là người ngoại đạo đối với máy tính, trong khi em lại là cao thủ lập trình. Chị đâu biết sự bí mật giữa cô và Gia Tịch. Nào phải cô muốn đào bới gốc rễ. Dù trong người Phạm Phạm chạy dòng máu gì, cô vẫn yêu cô cậu. Đây chỉ tương tự như bài toán chứng minh hình học thêm một đường kẻ phụ, biết đâu sẽ cho đáp án khác thì sao. Cô có cảm giác có cái gì đó bùng lên trong lòng mình, lên đến cổ họng thì tích tụ lại thành luống khí rất nhỏ, rất cứng. Cô biết chỉ cần ra khỏi miệng, nó sẽ biến thành câu nói khắc khe, thanh nghiệt, đâm vào tim phổi như một cây gậy sắt. Cô cúi đầu ho khan, từ từ để ép luồng khí trở lại. Tâm tình Gia Hàng thật sự mâu thuẫn. Mỗi một đáp án là một ngõ cụt, không dẫn bước chân cô đến trời cao biển rộng. Cô luôn muốn lật đổ tất cả, hay muốn thật thời gian để trở về quá khứ. Tất cả đều trở nên quá nhiều, kể cả con người lẫn lòng người. Thủ trưởng không còn là ngôi sao, cao ra tít tắp xuất hiện trước cổng đại học quốc phòng, năm nào làm cô và Tường Ngải cứ toáng lên như hai đứa háo sắc. Thủ trưởng không chỉ thương yêu, trân trọng cô mà còn quý trọng người nhà của cô. Lần này anh dậy ngã bệnh, từ đầu đến cuối đều nhờ anh chạy ngược chạy xuôi. Mấy hôm trước anh bệnh đến mức hắc trắng đêm, không ngủ, bây giờ lại ngồi đây cùng chị và cô. Mà cũng chẳng để làm gì, chỉ vì có sự hiện diện của anh, cô và chị sẽ yên tâm hơn. Vì thế không thể dao động, càng không thể dễ dàng từ bỏ. Đôi khi chị nhìn thấy trước mắt không đại diện cho chân tướng. Chẳng phải trong mắt người khác cô vẫn là kẻ thứ ba đó ư? Thủ trưởng có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhất định là liên quan đến Gia Huy, liên quan đến chuyện Phạm Phạm thích vẽ tranh. Cô sẽ đợi Trác Thiện Hòa đã quay lại, không cầm di động trong tay. Hẳn anh đã cất vào túi. Thiệu Hoa, em dẫn ra hàng đi đi. Con bé cứ ngồi đây nói mấy câu quấy gở làm chị căng thẳng thêm. Giang Doanh nói, tụi em ra ngoài mua đồ uống một bữa sáng. Về ngay thôi ạ. Cha Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn cánh cửa và một khoảng im lìm như thể chưa từng mở ra. Gia Hàng cầm di động của Gia Doanh theo. Cô nói muốn gọi điện cho Ninh Mông, điện thoại cô hết pin. Hai người đến quán cà phê gần nhất. Ngang qua tiệm bán báo, Cha Thiệu Hoa mua một tờ báo buổi sáng và một quyển tạp chí truyện tranh. Gia Hàng chẳng một mũi nào chống đỡ nổi về nghi ngờ của ông chủ tiệm. Đại loại là người ta nghĩ thủ trưởng mua nhầm. Người lớn cỡ cô ít nhất phải đọc loại sách làm đẹp cho tâm hồn như Độc Giả hay trích tác phẩm Văn Học Tuổi Xuân, còn truyện tranh là dành cho con nít xem. Thủ trưởng, lần sau nếu có ai hỏi em bao nhiêu tuổi, anh nhớ nói em 18 nhé. Gia Hàng thừa nhận thất bại. Đành vậy thôi, chứ không biết làm sao. Cô thích chơi trò truyện tranh, thích những thứ ngây thơ non nớt. Cái điệu cười tủm tỉm gật gù nhìn cửa quán cà phê. 18 mà, được, thành niên rồi, cũng may, không phải 16, nếu không thì anh phạm pháp mất. Một ly latte, một ly cà phê đen Colombia, tách cà phê trắng, cà phê đen. Bốc khó nghi ngút, bánh ngọt mới cắt nướng, thành hình, nho nhỏ. Mặt ngoài, phủ một lớp, chocolate mịn màng. Cho Thị Hoa, dặn phục vụ bàn, làm nên trà sữa, hoàng gia và một hộp điểm tâm mang về. Ăn nhiều một chút, sáng nay em chưa ăn gì. Cà phê đen chuyển thành vị chua trong dạ dày cho Thiệu Hoa. Anh hôm trước, thức đêm, anh đã uống quá nhiều. Anh mở báo ra xem và tin tức mới nhất. Em không thích uống cà phê giống vậy. Gia Hàng vừa uống một hộp latte đã đẩy ra xa thật xa. Bánh ngọt không tệ, cho Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn, kéo ghế đến gần cô một chút. Có một nhà văn tên Trần Đan Yên. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khách sạn Hòa Bình. Ông viết, tách cà phê nóng có thể kiểm nghiệm xem một người đàn ông có đủ tư cách hay không. Người không đủ tư cách sẽ ngồi bất động trước tách cà phê, giống như quả ô liu cố đứng thẳng, không được ngã trái ngã phải. Thứ thức uống như cà phê có thể làm tăng thêm nỗi sợ hãi và ngại ngùng của anh ta. Quán cà phê là nơi lý tưởng để hẹn hò yêu đương. Vừa đẩy cửa bước vào quán, mùi hương đậm đà của cà phê nóng hổi phả vào mặt. Hương thơm nhiệt tình, xa cách, vừa sắc sảo, vừa với chút mất mát, đi thẳng đến trái tim. Nó gợi lên cho con người những suy nghĩ vẩn vơ. Nó tỏa hương lâu đến mức vị chua chua của cà phê quyện vào cả trong mái tóc. Thế là con người ta sẽ giống như vị hôn miên, có thể dễ dàng bày tỏ hết chân tình, thương mến, cất giấu trong lòng. Còn nếu chia tay thì phải đến công viên, chọn một buổi hoàng hôn nắng lộng gió. Chẳng cần chuẩn bị cảm xúc gì, và đường đi thật nhanh, tất cả đều tan tành, không để lại chút dấu vết. Thủ trưởng, cũng xem bản sách ấy sao? Gia Hải rất bất ngờ. Không phải, hôm kia đến quán cà phê, anh thấy sao thực đơn viết phải câu này nên nhớ. Thủ trưởng thích nhất quán cà phê nào ở Bắc Kinh? Bánh ngọt khi ăn nhiều, hương vị sẽ không còn thâm lừng như miếng đầu tiên. Lúc trước, anh thử đến mấy quán cà phê ở phố nghệ thuật, trang hoàng đẹp, cà phê cũng nguyên chất. Không biết con nhóc này nghĩ gì mà mi tâm bọc bẩm như cuộn lên. Trước đây công việc không bận rộn như bây giờ, thời gian dư dả đến quán cà phê chỉ để thư giãn và nhâm nhi cà phê. Bây giờ thời gian thuộc về mình ít nên đáng thương, đến quán cà phê hoàn toàn là để tìm chỗ bàn chuyện công việc. Gia Hàng, anh có ý này, em không thích uống cà phê phải uống trà nhé. Sau này mỗi tuần chúng ta dành ra một buổi tối đến quán cà phê ngồi một chút. Gia Hàng bụng mới hỏi bàn chuyện công việc. Trách Thiệu Hoa mỉm cười, nắm tay cô dưới bàn. Đọc sách, lên mạng, nói chuyện phiếm cũng được. Sợ dãi thì mình có thể đi coi phim, xem kịch, nghe nhạc, xem triển lãm. Nếu em không thích, hãy nhìn vậy. Vì đây là đời sống anh thích. Chúng ta cũng sống bên nhau cả đời. Thì người này nên nhượng bộ cái tôi một chút thì người kia, nhưng cũng nên giữ cái tính cá riêng lại. Đây là va chạm trong cuộc sống giữa vợ chồng, là thỏa hiệp trong hôn nhân mà chị thường hay giảng hoại. Gia Hàng hiểu. Không nên ép anh đọc truyện tranh, lên mạng chơi game, còn những chuyện khác em làm gì, anh đều sẽ làm cùng em. Chị Điệu Hoa với mái tóc phủ trước trán, nhưng người qua hôn lên vầng trán trên miệng của cô. Chúng ta phải đi rồi. Thanh toán tiền xong, họ rời quán. Chị Điệu Hoa đang đi phía trước thì bỗng Gia Hàng bước nhanh hai bước, giẫm mặt sau lưng anh. Anh dừng chân, không xoay người lại. Cô cũng không nói gì, hai người cứ tự sát vào nhau như vậy. chị Hoa ở bệnh viện cả buổi trời mà trên người không bám một chút mùi thuốc sát trùng, vẫn còn nguyên mùi hương mát cô yêu thích. Nếu không có thủ trưởng, có phải cuộc sống của cô sẽ lại suy sụp như 4 năm trước khi đối mặt với bao nhiêu chuyện xảy ra? Có lẽ vậy. Thật ra đó không phải là suy sụp mà là mờ mịt, bất lực. Có hai người thật tốt biết bao. Chỉ chốc lát sau, Gia Hải đứng thẳng người trở lại, rồi giành giật vượt lên trước. Thủ trưởng, em nhanh hơn anh nè. Nhịp ngọc, Thiết Thiện Hoa bật cười lắc đầu. Gia Hải quay người lại, lẻ lưỡi dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn bay bay, đúng đồng tiền xuyên như hoa. Lúc đến chút thang máy, Gia Hải nói với mấy người quen muốn gọi lại hỏi thăm. Thiết Thiện Hoa dặn cô đừng nói quá lâu, nhớ lên sớm sớm với chị. Gia Hải chạy xuống cuốn hoa nhỏ dưới lầu, tìm kiếm dãy số ông Án Nam Phi trong di động của Gia Doanh. Tới khi bấm số, cô mới nhớ ra Vancouver và Bắc Kinh lệch nhau 16 tiếng. Hay quá, chắc bây giờ Vancouver vừa bắt đầu ngày mới. Không ai trả lời, chuyển đến từ đầu dây bên kia là một tràng tiếng ho dữ dội và vài giọng anh lớn tiếng nhắc nhở các giường uống thuốc. Gia Hàng quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện. Cô gọi sai số sao? Gia Doanh, cô không gọi sai, đúng là giọng ông Án Nam Phi. Chú đang ở bệnh viện. Hàng Hàng, ồ, con là Hàng Hàng. Chú không sao? Ở tiểu phẫu thôi, xuất viện rất nhanh. Ông Án Nam Phi xúc động đến mức không biết nói gì sao phải. Tiểu phẫu, Gia Hàng nghe thấy ông thở rất khó khăn. Viêm ruột thừa, định trị theo cách cũ mà không được, phải mổ. Hôm nay là ngày thứ hai. Làm phẫu thuật mà ho nặng như vậy thì có bị giãn vết thương không? Có ai chăm sóc chú không? Một con sâu ẩm ướt bỏ ngoại ngoại trong lòng cô. Không thể phủ nhận, dù oán dù giận, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ông Án Nam Phi. Ông ấy là người cho cô sinh mệnh. Có chứ, bệnh viện có hộ lý rất chuyên nghiệp, vệ sinh ăn uống rất thoải mái. Ông Án Nam Phi sợ Gia Hàn các điện thoại, vội vàng tìm đề tài. Con đang làm việc hay đang ở nhà? Phạm Phạm chắc ngoan lắm nhỉ? Vẫn bình thường. Gia Hàn ngẩn ngơ nhìn bụi hồng đỏ phía trước, lá trên cành cây uốn lại của những đóa hoa khuất vào bóng tối. Gia Doanh nói con bận việc, bận đến mấy cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ. Bắc Kinh vào buổi trời thu, trời sắp lạnh rồi. Đừng ham mát, nhớ mặc áo ấm kịp thời. Có rất nhiều câu cô muốn hỏi, có rất nhiều cơn giận muốn bộc phát, nhưng mình lại nhịn đóng như băng, không sao mở ra được. Cháu biết, chú giữ gìn sức khỏe. Hàng Hàng đừng cúp máy, về sau chú có thể gọi điện cho con không? Giọng điệu sợ hãi của ông Án Nam Phi đã làm đánh bại hoàn toàn. Một Gia Hàng không hề bị động. Chị nói không sai, ông ta là kẻ bạc bội, nhưng ông ta cũng rất đáng thương. Tùy chú có biết vẽ sơ sơ không? Sao, chắc xưa làm gì con à? Không, cháu chỉ hỏi chú thôi. Hồi xưa chú thích bà ấy là vì cũng thích vẽ tranh phải không? Ông Hải Nam Phi họ đến mức không thở nổi và rất vất vả mới đã được giọng bình thường. Chú thích vẽ tranh, nhưng chú không có tài năng đó. Kết hôn với Trác Dương đều đã làm chuyện quá khứ. Hàng Hàng, ai làm con buồn vậy? Đã nói là không mà. Gia Hàng bỗng nhiên giống như cô con gái trái tính trái nét bị bố mẹ chịu hư, vùng vàng xua đuổi ông Hải Nam Phi. Nếu chú có ngày nghỉ thì về nước nghỉ phép, trong nước cũng có rất nhiều thắng cảnh. Nếu cháu rảnh, cháu sẽ sang thăm chú. Thật sao? Khi nào xa, chú sẽ ra sân bay đón con. Ông Án Nam Phi nhất thời xúc động, ngừng cả ho. Không biết, cô vội vàng cúp điện thoại. Cúp xong mà thấy hối hận, ông ấy đang đau ốm. Lẽ ra nên nói tạm biệt mới lễ phép. Gia Hàng đứng yên lặng thật lâu, nắng hơi gắt. Cô giơ tay che chán, những suy nghĩ mông lung, rối rắm phức tạp. Kéo bước chân cô lên đến tận cầu thang. Đến đây là hết chương 7, tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Bích Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.